Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 294, cố tình gây sự. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người đi chậm một chút a. Lý Mộc Nhiên thật vất vả mới xông qua đám người. Tại tự động gia trì chạy nhanh về sau, cuối cùng là đuổi kịp Kiều Diệu Lâm. Nhìn qua giờ phút này đại tiểu thư thần sắc trên mặt, trong lòng của hắn ám đạo cô nàng này không biết đường lại nổi điên làm gì. Đối với người xa cách, mới vừa rồi còn là ôn nhu hiền thục bộ dáng, bây giờ lại trở nên không thể nói lý. Thật sự là ứng câu kia, nữ nhân đều là thiện biến, lời nói. Gặp hắn đuổi theo, đại tiểu thư ngừng cước bộ. Đối hắn thuyết đường, ngươi đi theo ta làm gì? Vừa mới này lương nhà tiểu thư dáng dấp mỹ mạo rung động lòng người. Quả thực là một cái khả nhân nhi. Ngươi sao không trên lôi đài đánh xong lôi tại hạ đến? Đến lúc đó tại cưới cái tiểu thư, ngươi liền ở đâu lương gia làm hiền tế đi, hôn mê. Cô nàng này não tử không phải có bị bệnh không? Ta đại tiểu thư, ta qua đánh lôi đài là ta sai sao? Người có biết đạo ta là bị người đánh đi ra, kém chút còn mất mạng có được hay không? Người không thuyết an ủi ta bị kinh sợ ấu tiểu tâm linh. Thế mà còn ở nơi này cố tình gây sự. Đại tiểu thư ngươi quá lệnh ta thất vọng. Kiều Diệu Lâm gặp hắn than thở bộ dáng, nghĩ tới vừa mới trên lôi đài. Hắn vì Lương Hồng Ngọc lại là lừa gạt, lại là thả ám khí khởi kình đầu. Chẳng biết tại sao trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút hâm mộ, ghen ghét, hận, kỳ thực cũng trách không được đại tiểu thư. Khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên chuẩn bị cùng Lương Hồng Ngọc làm sau cùng tỉ thí lúc, Kiều Diệu Lâm lúc ấy trong lòng đã sinh tức giận. Trong lòng không vui nàng sớm hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Mà Lý Mộc Nhiên về sau vì này Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc làm ra hết thảy. Nàng chỉ nghe đám người gọi tốt, lại là không thể nhìn thấy tiểu thư ôm lên gia đình một khắc. Ta cố tình gây sự, đều là ta tại cố tình gây sự. Người tại võ đài thời điểm có thể từng muốn lên thụ thương tại Lạc Dương Tuyền Nhi. Có thể từng nghĩ tới ta, ta Kiều gia. Lý Mộc Nhiên nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng cũng là có chút khó chịu. Cái này nữ nhân đều là quen đi ra thói hư tật xấu. Hắn không khỏi nhướng mày, đường ta có muốn hay không Tuyền Nhi? Tựa hồ cùng đại tiểu thư ngươi không thể có quan hệ gì đi. Tại người nói đến, ta Lý Cửu Nam chưa lập gia đình. Này Lương Hồng Ngọc nữ chưa gả. Sao, ta liền là ưa thích chút cô gái xinh đẹp lại có thể thế nào? Ta không chỉ có ưa thích, ta còn muốn cưới trở về. Cho ta Lý ra thêm hương hỏa đâu. Lý Mộc Nhiên cũng là thật buồn bực. Nữ nhân này đại di mụ vừa đến, vốn là với phiền. Đại tiểu thư này đại di mụ làm sao cảm giác liền không hề rời đi qua đây. Thế nhưng là từ đại tiểu thư khí sắc bên trên xem ra vẫn rất hồng nhuận phơn phớt a. Nơi nào có thiếu máu bộ dáng. Kiều Diệu Lâm không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại dám giống nàng. Hắn lời vừa mới dứt, cái sau hai mắt lúc này phiếm hồng. Hơi nước cũng là cùng theo một lúc xông tới. Nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, Lý Mộc Nhiên đau cả đầu. Đến, lại tới, thần a, cứu cứu ta đi. Đại tiểu thư cũng không biết đường hắn ý nghĩ trong lòng. Gấp cắn môi dưới, tay thì là gắt gao rát lấy chính mình góc áo. Sau đó quay người lại hướng về hậu phương chạy tới. Ai, cô nàng này, khí hồ đồ đi, đằng sau cái kia có thể chạy sao? Uy, đại tiểu thư, người đi nơi nào a? Ta qua này cùng ngươi có quan hệ gì? Đại tiểu thư thanh âm mang theo chút giọng nghẹn ngào, nghe được hắn lắc đầu liên tục. Sau đó bất đắc dĩ thuyết đường, đại tiểu thư, ngươi còn trẻ, chớ có nghĩ quẩn, nơi đó thế nhưng là hộ thành Hà A. Đại tiểu thư nghe xong, cái này mới ngẩng đầu mắt nhìn trước người xuyên qua toàn bộ Kinh Châu thành sông lớn. Nàng cũng là khó thở, đầu choáng váng, trong lòng chỉ cảm thấy mọi loại ủy khuất nghênh chạy lên não. Sau đó quay người lại hướng về Vạn Thọ Bảo Tháp chạy tới. Mới đi hai bước, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay lại là giữ chặt nàng ống tay áo. Đại tiểu thư, người ngã xuống đất muốn đi đâu a? Đại tiểu thư nghe vậy, ngẩng đầu một cái, Một đôi khóc hồng hai mắt nhìn nhân tâm thương yêu không dứt. Ta không phải nói sao? Ta đi nơi nào cùng ngươi có rất quan hệ. Ngươi liền đi tìm ngươi Lương tiểu thư đi. Nãi, nãi, cô gái nhỏ này vẫn chưa xong không? Nếu không phải cái này ban ngày ban mặt, dưới không tay, không phải cho ngươi này tiểu thí. Không đúng, là nở nang bờ mông đến bên trên hai lần. Cả đại hán triều, làm gia đinh dám đối tiểu thư có dạng này cách nghĩ. Đoán chừng trừ Lý Mộc Nhiên rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đi. Ai, tốt, ta qua tìm Lương nhà tiểu thư. Tìm xong, cũng phải tìm ngươi đi. Ngươi không đi nói đâu. Ta lát nữa đi đâu tìm ngươi. Đại tiểu thư nghe xong, tại nghĩ tới vừa mới gặp gỡ kẻ xấu xa. Ma xui quỷ khiến trả lời đường, ta chính là qua này vạn thọ bảo tháp cho Tuyền Nhi cầu phúc. Ngươi cái này ác nô, còn không mau buông ta ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt nhìn cách đó không xa vạn thọ bảo tháp, buông tay ra, nhìn lấy đại tiểu thư chập chờn dáng người. Hai tay của hắn đặt ở trước miệng hô đường, đại tiểu thư. Chớ có chạy loạn, lát nữa ta liền tới tìm ngươi. Hắn cái này một cuống họng xuống dưới. Người chung quanh đều là ghé mắt trông lại. Đang chạy chậm đến Kiều Diệu Lâm tự nhiên cảm nhận được những cái kia nóng bỏng ánh mắt. Ngẫu nhiên quay đầu đường, ai muốn ngươi tới tìm? Không tìm, không tìm tại gặp được sắc lang làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là đại di tử. Đem ngươi ném. Đến lúc đó tại sao cùng ta Tuyền Nhi bàn giao? Nhìn qua dần dần biến mất ở trước mắt thân ảnh, hắn lắc đầu, xoay người lại đến trên đường phố, tùy ý tìm diện than ngồi xuống. Đầu năm nay làm cái gia đình dễ dàng sao? Sáng sớm bồi tiếp tiểu thư đi ra tìm người, lại là làm bảo tiêu, lại là võ đài, hiện tại liền phần cơm đều không có lăn lộn đến. Đến bát mùa xuân mặt. Tốt. Mùa xuân mặt một bát, không hẳn sẽ công phu mùa xuân mặt liền bưng lên. Khác thuyết cái này cổ đại đồ, vật tuy nhiên vị đạo thượng xứ chút. Thế nhưng là ăn lên vị đạo lại là so với hậu thế đến. Không kém chút nào, dù sao cũng là thuần thiên nhiên không công lục sắc sản phẩm. Thuần thục, ăn mì xong đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy người quen. Cẩn thận hơi đánh giá. Nguyên lai là A Nhị. A Tam hai người này cùng một chỗ khiêng một cái hắc sắc bao tải lớn hướng về một cái ngõ tối đi đến. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng đuổi theo qua. Chỉ là vừa đến ngõ tối khẩu, lại phát hiện người đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất đắc dĩ, ăn uống no đủ, tìm tiểu thư, hắn hướng về vạn thọ bảo tháp đi đến. Giờ phút này đại tiểu thư, thì là vừa tới vạn thọ bảo tháp trước. Hôm nay chính là miếu hội. Người tự nhiên là không ít. Kiều Diệu Lâm mới chuẩn bị tiến vào bảo tháp, lại nghe được hai cái trang điểm dày đặc nữ tử đang chuyện trò cái gì. Ai, vừa mới này Lý Cửu thật là một cái người tốt a. Đúng vậy a, muốn này Lương nhà tiểu thư dáng dấp cùng ngươi ta so ra, tuy nhiên kém chút, thế nhưng quả thực là tốt tư sắc. Cùng này họ Lý công tử ngược lại là trai tài gái sắc. Không nghĩ tới vốn là một đoạn giai thoại lại tiện nghi cái kia Hàn Thế Trung. Quả nhiên là đáng tiếc. Lý Mộc Nhiên nếu là nghe được câu này tất nhiên muốn khinh bỉ một chút trước mắt hai nữ tử này. Mặc dù Thiết Lương Hồng Ngọc dáng dấp không phải khuynh quốc khuynh thành, có thể cũng coi là trung thượng chi tư. Lại bị cái này hai thấy hết tử nữ tử thuyết cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm. Quả nhiên là tự luyến đến một loại trình độ. Đại tiểu thư nghe hai người đối thoại, phát hiện Lý Cửu đánh lôi đài sự tình tựa hồ cùng mình muốn có chút không giống. Không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm, hai vị tỷ tỷ. Các ngươi đang nói chuyện vừa mới Lương gia luận võ chọn rể sự tình sao? Bên trong một cái nữ tử mắt nhìn đại tiểu thư về sau. Mặt hơi đỏ lên, dù sao đơn thuần tư sắc đến thuyết. Đại tiểu thư thế nhưng là vung Lương Hồng Ngọc tốt mấy con phố đâu. Huống chi là hai người bọn họ, mà đại tiểu thư có câu hỏi này, chắc hẳn đã nghe được các nàng đối thoại, người muốn mặt thụ muốn ra, không phải mỗi người đều là Lý Cửu. Vừa mới luận võ chọn rể, thật sự là đặc sắc, muội muội nếu là không thể qua, quả nhiên là đáng tiếc. Đại tiểu thư cũng là lâu dài tại sinh ý trận đi lại người. Nữ tử gọi nàng một tiếng muội muội, hắn cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Hai vị tỷ tỷ, ta nghe các ngươi thuyết cái này Lương cô nương mới vừa rồi không có cùng Lý Cửu định ra hôn ước. Hai nữ tử nghe xong, liếc mắt nhìn nhau về sau, đồng loạt nhìn về phía đại tiểu thư. Thuyết đường, chấm ngoặc kép, dấu bé P miêu phát tiếng Trung dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.